Phong Thủy Đế Sư. Tác giả. Tinh phẩm Hương Yên. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Rời đi du thuyền. Tần Đại Sư, không xong. Điện thoại kết nối. Triệu Nhiên Đông mở miệng câu nói đầu tiên thì mang theo ý sợ hãi. Không nên hốt hoảng, từ từ nói. Tần Phong hít mắt, bình tĩnh nói. Tần Đại Sư kia hộp gỗ xảy ra vấn đề. Triệu Nhiên Đông sâu hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Nói một chút tình huống cụ thể. Tần Phong ngẩn ra, lập tức nói. Ta mới vừa ngủ trưa lên kia hộp gỗ tựu xuất hiện tại ta gối một bên. Triệu Nhiên Đông kinh khủng vừa nói. Hộp gỗ minh minh bị hắn đặt ở phòng khách trên bàn thờ thờ phụng. Ngủ trưa tỉnh lại, mở mắt ra, liền thấy hộp gỗ xuất hiện ở gối một bên. Phải biết kia trong hộp gỗ nhưng là cái đầu lâu. Cho nên, lúc này lấy lại tinh thần sau đó, phản ứng đầu tiên chính là cho Tần Phong gọi điện thoại. Ta biết rồi. Tần Phong nhận lời một tiếng. Trong lòng cũng là suy tư. Tử thần đầu sẽ tự mình di động, chuyện này liền không đơn giản. Hiển nhiên, này dù thần đầu có chính mình ý thức. Tần Đại Sư, làm sao bây giờ? Triệu Nhiên Đông trong lòng giờ phút này hoảng được một bút. Tại sao hoảng? Hắn sợ a. Dù là ai gặp phải tình huống như vậy, đều sợ hãi a. Ngươi đi ta trong cửa hàng cầm chương trấn áp phù, dán tại trên hộp gỗ. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Được, Tần Đại Sư, ta đây phải đi. Triệu Nhiên Đông lúc này liền nhận lời. Cúp điện thoại. Mà Tần Phong cũng bắt đầu chuẩn bị. Ngày mai còn có một ngày, sau đó liền có thể rời đi này du thuyền rồi. Nhìn Trần Túc Ánh vận thế, phỏng chừng hôm nay còn kém không nhiều có thể đem 100 tỷ thắng đến. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, lập tức là rằm tháng 7 rồi. Không sai. Trung Nguyên buông xuống. Đối với người bình thường tới nói, tiết Trung Nguyên khả năng chính là tế bái xuống tổ tiên. Nhưng đối với thầy Phong Thủy tới nói, đây cũng là một món thiên đại sự tình. Đặc biệt là bước vào định khí cảnh giới thầy Phong Thủy. Hắn phải đi về sớm làm chuẩn bị. Bởi vì Trung Nguyên tới, cửa môn mở. Đây cũng là giới Phong Thủy tiến vào cửu địa phủ cơ hội duy nhất. Tần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quảng Châu. Mố bên trong biệt thự. Còn không có tìm được thích hợp. Không có, chuyện này tại giới Phong Thủy bên trong trên căn bản là công khai bí mật. Không có cách nào nguyện ý đi đắc tội phía trên. Mà không biết tu vi cảnh giới lại không đủ. Phó Lâm thái độ cung kính vừa nói. Lại tìm tiền bạc động nhân tâm, ta không tin không có không ái tài người. Nói chuyện là một ông lão, một thân cấp trên khí tức, không giận mà uy. Được. Phó Lâm không có nói gì nhiều. Thật ra có câu mà nói hắn không có nói ra. Có khả năng đạt tới định khí cảnh giới thầy Phong Thủy, sẽ không có kẻ ngu. Rõ ràng tiền này nếu là cầm, thì đồng nghĩa với mất mạng. Ai sẽ đi à? Thật muốn dễ nắm như thế, ta còn sẽ nhường cho người khác đi làm. Đương nhiên, những lời này, hắn chắc chắn sẽ không nói ra được. An tĩnh hơn 10 giây thời gian. Phó Lâm mở miệng lần nữa. Còn có 4 ngày, chính là tiết Trung Nguyên rồi, mấy ngày kế tiếp ta cần phải đi chuẩn bị một chút. Được, chờ tiết Trung Nguyên quá hết, lại đến chỗ của ta một chuyến. Lão giả trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói. Thời gian chậm rãi đi qua. Trong nháy mắt. Đã đến chiều ngày thứ ba lúc. Trần Túc Ánh đánh cuộc đã hoàn thành. 10 tỷ biến thành 100 tỷ. Bất quá Trần Túc Ánh tâm tình cũng không phải rất tốt. Bên trong căn phòng. Hai người chờ đợi du thuyền phi cơ trực thăng an bài. Nói đi, một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, chuyện gì? Tần Phong nhìn Trần Túc Ánh cái bộ dáng này, mở miệng nói. Lý Vũ chết. Trần Túc Ánh có chút than thở, tâm tình không phải rất tốt. Nguyên bản hôm nay hoàn thành đánh cuộc, 10 tỷ biến thành 100 tỷ coi như là một món rất vui vẻ chuyện. Nhưng mới vừa nhận được một cú điện thoại, Lý Vũ quả nhiên chết. Trần Túc Ánh bằng hữu không nhiều. Nhưng Lý Vũ nhưng tính trong đó một cái. Chính là san ra cái kia con nhà giàu. Tần Phong suy tư một chút, nhất thời nhớ tới Lý Vũ là ai. Ừ. Trần Túc Ánh gật gật đầu, chính mình bạn tốt chết, ít nhiều có chút tâm tình thấp. Chết như thế nào? Chết trên người nữ nhân. Trần Túc Ánh nghĩ tới đây, nhất thời có chút cảm thán. Lý Vũ coi như là trong vòng nổi danh bùi hoa lão luyện. Tài đại nổi danh giàu có nước, có tiền, người bộ dáng cũng không tệ lắm, coi như đẹp trai, rất được cô gái hoan nghênh. Phàm là cao phú soái, không có một cách không nghĩ nhiều ngày nữ nhân, không đúng, là nam nhân cũng muốn, chỉ là nghèo khó ngày không nổi. Lý Vũ coi như là vòng ở trong nổi danh hoa hoa công tử. Nhưng như vậy cái tiền đồ vô lượng, Việt bơ vô số con nhà giàu, lại chết như vậy. Trần Túc Ánh nhận được một cái khác bạn tốt điện thoại mới biết tin tức. Liền sáng hôm nay bạn tốt mới biết tin tức. Lý Vũ chết ở một nhà hội sở trong bao xương. Loại này hội sở bình thường đều là không có máy thu hình. Lúc chết sau cả người không được mảnh vải, hiện trường không có bất luận cái gì máu vết thương tích, bị chết rất an tường, như cùng ngủ lấy giống nhau. Bị phát hiện thời điểm, người dù chết rồi gà nhi nhưng vẫn là cứng rắn. Buổi trưa thời điểm, pháp y kết quả là đi ra. Chết đột ngột. Ai? Không nghĩ tới, Lý Vũ cuối cùng lại là chết ở nữ nhân cái bụng trên người. Trần Túc Ánh cảm thán. Thật đúng là bị chúng ta lúc trước hay nói giỡn nói chúng. Lão Trần, cho nên ngươi về sau mình cũng muốn kiềm chế một chút. Tần Phong không có nói gì nhiều. Hắn và Lý Vũ cũng không quen thuộc, chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi. Không có quá nhiều cảm thán. Lão Tần, chờ chút chúng ta đi trước san ra Lý Vũ ra một chuyến đi. Trung quy bạn tốt nhiều năm, hay là đi thấy hắn một lần cuối. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Được. Tần Phong không có nói gì nhiều, nhận lời. Trần Túc Ánh thiên tài vận hiệu quả tức thì mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực sau đó, toàn thân tinh khí thần sẽ có rất nhiều hao tổn. Cả người cũng sẽ tinh thần uể oải. Tần Phong nhất định phải đi theo Trần Túc Ánh bên người. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao cũng là 10 năm tuổi thọ hao tổn. Người bình thường, nếu như không chú ý mà nói, rất có thể sau khi rơi xuống di chứng. Đổi thành vận khí không được, còn có khả năng trực tiếp đi đời nhà ma. Nói thế nào, Trần Túc Ánh cũng là chính mình vì không nhiều bằng hữu. Cho nên, để cho ổn thỏa, hắn Tần Phong tự nhiên muốn tại lúc mấu chốt này canh giữ ở Trần Túc Ánh bên người. Đa tạ, lão Tần. Trần Túc Ánh lên tiếng nói cảm ơn. Hắn tự nhiên biết tình huống mình. Dựa theo ban đầu kế hoạch, theo du thuyền ngồi thẳng lên cơ đến San Gia, sau đó lập tức chuyển cơ đi kinh thành phố trở về Trần gia nhà cũ. Đột nhiên như vậy ở giữa quyết định, nhất định là muốn trì hoãn thời gian. Không việc gì. Tần Phong không có vấn đề vừa nói. Bất quá trì hoãn mấy giờ mà thôi, Tần Phong cũng không hề để ý. Sau đó, du thuyền sắp xếp xong xuôi phi cơ trực thăng. Trần Túc Ánh cùng Tần Phong hai người cũng tới đến du thuyền trên bung. Trở về cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ. Còn có hai vị khác lão bản bởi vì công ty việc gấp yêu cầu trở về. Cho nên được an bài chung một chỗ. Tiến vào phi cơ trực thăng. Sau đó cất cánh. Tần Phong đè nén xuống trong lòng cái loại này không thư thích cảm giác. Phi hành hơn nửa giờ cuối cùng tại San Gia sân bay hạ xuống. Hạ xuống sau, xe chuyên dùng đến. Trần Túc Ánh cùng Tần Phong hai người cũng trực tiếp ngồi xe đi mục đích. Lý Vũ trong nhà. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Lý Vũ cái chết. San gia Lý gia. Cũng coi là một tương đối có tiền gia tộc. Hắn sản nghiệp trải rộng San gia. Đương nhiên càng nhiều là trải rộng Hoa Hạ. Lý Vũ coi như Lý gia con cháu, xuất hiện chuyện như vậy, không thể không nói, ra ngoài rất nhiều người ngoài ý muốn. Cho dù là Tần Phong thật ra cũng là hơi có cảm thán. Thường nói, hoa mẫu đơn xuống chết thành ruột cũng phong lưu. Nhưng thật muốn tự mình gặp chuyện như vậy thì không phải là một món hào sảng chuyện. Trần Túc Ánh cùng Tần Phong đi mục đích là dựa vào gần biển vịnh một cái nhà cảnh biển biệt thự. Lý gia thì ở lại đây. Giờ phút này, Lý Vũ Di thể tự nhiên cũng sớm đã bị vận chuyển trở lại. Dù sao cũng là người có tiền sao. Đặc biệt, Lý gia trong biệt thự cũng không phải là chỉ có Trần Túc Ánh cùng Tần Phong hai cái người ngoài. Còn có cái khác một ít cùng Lý gia quan hệ tốt người tại đây. Chung quy Lý gia là xảy ra sự tình lớn như vậy. Giống vậy xuất hiện còn có người nhà họ Nghiêm. Cũng chính là Nghiêm lão cùng hắn cháu gái Nghiêm Giai Văn. Làm Tần Phong đi theo Trần Túc Ánh lúc xuất hiện, Nghiêm lão con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tần Phong. Tần đại sư, người cũng tới rồi. Nghiêm lão nở nụ cười, mở miệng nói. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết Nghiêm lão ngữ khí như thế và thiện duyên cho nên. Tần đại sư, ngươi xem. Nghiêm lão lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Phong cắt đứt. Ngày mai, ta tại kinh thành phố Trần gia chờ ngươi. Tần Phong chậm rãi vừa nói, dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói. San gia không thích hợp làm phép, Trần gia nhà cũ tương đối thích hợp, mặt khác còn cần chuẩn bị ít đồ quay đầu chờ chút ta viết cho ngươi. Đến lúc đó cùng nhau chuẩn bị xong. Tần Phong biết rõ Nghiêm lão muốn nói cái gì chuyện. Chính là Nghiêm Giai Văn kia âm dương luôn hồi mắt sự tình. Được. Đa tạ Tần đại sư. Nghiêm lão khách khí nói. Nếu như không là nơi này trường hợp không đúng, hắn thật muốn cười to mấy tiếng. Trần Túc Ánh giờ phút này mang theo Tần Phong cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Tại chỗ người nhìn Tần Phong cũng hơi có chút hồ nghi. Có thể làm cho Nghiêm lão mặt mày vui vẻ chào đón người, khẳng định không phải người bình thường. Nhưng Tần Phong khuôn mặt nhưng lại xa lạ như vậy. Tự nhiên sẽ có chút hiếu kỳ. Bất quá một phen hỏi thăm bên dưới biết Tần Phong là năm nay huyền học hội thủ khoa, dĩ nhiên là không có quá nhiều lưu ý. Mà Tần Phong cũng đi theo Trần Túc Ánh đi tới biệt thự lầu 2. Lý Vũ Di thể tự đặt ở rồi hắn khi còn sống ở kia gian trong phòng. Tân khách đều tại dưới lầu. Chỉ có Lý Vũ phụ thân mang theo Trần Túc Ánh đi lên. Đa tạ Lý Thúc rồi. Ta sẽ nhìn một chút Lý Vũ, dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, tổng yếu thấy hắn một lần cuối. Trần Túc Ánh nghiêm túc vừa nói. Có lòng túc chiếu. Lý Vũ phụ thân thần tình thập phần thấp, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó liền rời khỏi phòng để lại Trần Túc Ánh cùng Tần Phong hai người. Bên trong căn phòng bày biện một giường lớn. Trên giường đang đắp màu trắng chăn. Rất rõ ràng. Lý Vũ Di thể ngay tại chăn ở trong. Trần Túc Ánh sâu hít một hơi thật sâu đi tới chuẩn bị vén chăn lên coi tốt bạn bè một lần cuối cùng. Nhưng mà vừa lúc đó Tần Phong nhướng mày một cái mở miệng gọi lại Trần Túc Ánh. Chờ một chút. Thế nào? Trần Túc Ánh sững sờ bị Tần Phong đột nhiên như vậy một kêu có chút không hiểu rõ nổi. Ngươi lui về phía sau. Không nên tới gần giường. Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn đến Tần Phong vẻ mặt này, Trần Túc ngẩn ra, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến rồi Tần Phong sau lưng. Thế nào? Lão Tần. Có vấn đề. Trần Túc Ánh mở miệng hỏi thăm. Ngươi ra ngoài, không muốn ở lại đây, chúng ta xuống nói cho ngươi. Tần Phong nghiêm túc vừa nói. Được. Trần Túc Ánh thần tình ngẩn ra, không có nói gì nhiều trực tiếp nhận lời. Sau đó rời khỏi phòng. Hắn đối với Tần Phong mà nói rất tin tưởng, đặc biệt là lúc này, hoàn toàn không cần thiết mở như vậy đùa giỡn. Trần Túc Ánh cũng không ngốc, rất rõ ràng Tần Phong vẻ mặt đã nói rõ rất nhiều vấn đề, hẳn là Lý Vũ sự tình, không đơn giản. Làm Trần Túc Ánh đóng cửa phòng lại sau đó. Tần Phong nhìn trên giường, cau mày, nặng nề nói. Đi ra đi. Hiện tại không có người ngoài. Bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phong sau khi nói xong cũng không có phản ứng chút nào. Mấy giây thời gian trôi qua. Tần Phong tiến lên trước một bước. Chẳng lẽ còn muốn ta buộc ngươi đi ra? Bên trong căn phòng như cũ hoàn toàn yên tĩnh, phản ứng gì cũng không có. Tần Phong sầm mặt lại, trong đầu thần thức nhất thời khuyết tán ra. Một cỗ uy áp theo Tần Phong trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, đầu giường nơi phía trên, không khí một cơn chấn động, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đợi đến thân ảnh ngưng tụ, lại là một vị tuyệt vời cô gái xinh đẹp. Tiểu nữ gặp qua đại sư. Thanh âm cô gái hiểu điệu, làm cho người ta một loại mị hoặc cảm giác. Nếu là bình thường nam nhân, chỉ cần hơi có chút sắc tâm, tất nhiên sẽ bị thanh âm này cùng với cô gái này dung mạo cho mê muội. Ngươi giết chết. Tần Phong đối với thanh âm này cũng không có nửa điểm phản ứng. Đại sư oan uổng a. Tiểu nữ nhất giới cô hồn giã duyệt, như thế dám can đảm làm loại này thương thiên hại lý chuyện. Nghe được Tần Phong mà nói, nữ tử nhất thời một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Đừng cho ta giả bộ, đem ngươi biết rõ sự tình nói ra, nếu không. Tần Phong nói tới chỗ này, dừng lại một chút, ý vị thâm trường nhìn cô gái này liếc mắt, tiếp tục mở miệng nói. Trung nguyên chưa đến, tuyệt môn không mở, chắc hẳn âm xoa đối với ngươi như thế sớm đi tới dương gian sẽ rất dám hứng thú. Tần Phong vừa dứt lời, nữ tử trong hai tròng mắt, rõ ràng lóe ra một tia sợ hãi. Bất quá ngay lập tức, liền che giấu được rồi. Một đôi ánh mắt quyến rũ, yểu điệu nhìn Tần Phong, mở miệng nói. Đại sư ngài thật ác độc tâm. Đừng nói nhảm. Tần Phong hít mắt, thần thức rung một cái, uy áp bùng nổ trực tiếp bao phủ ở cô gái này. Nữ tử thân ảnh nhất thời lắc lư vài cái, giống như muốn tan vỡ bình thường. Tại chỗ, nữ tử sắc mặt liền trở nên trắng bệch, chau mày, vội vàng mở miệng nói. Đại sư hạ thủ lưu tình, ta liền nói, nói ngay bây giờ. Lúc này, nữ tử liền mở miệng chậm rãi kể lên. Sau khi nói xong, nữ tử một mặt mong đợi nhìn Tần Phong, một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Tần Phong nghe, nghĩ sâu xa mấy giây, một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở lòng bàn tay, trong cơ thể niệm lực kích hoạt, ngay lập tức kích thích đến nữ tử trong cơ thể, lập tức mở miệng nói. Cách xa nơi đây, Trung Nguyên tới trước, không muốn làm sằng làm bậy, ấm ký trong người, nếu là Trung Nguyên trước ngươi thương rồi người. Ta nhất định gọi ngươi hồn phi phách tán. Đại sư tiểu nữ không dám, tiểu nữ rời đi nơi này. Tiếng nói rơi xuống, nữ tử thân hình trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mà Tần Phong, nhìn trên giường Lý Vũ, cũng lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Trong mấy giây, Tần Phong mở cửa phòng ra, tướng môn miệng Trần Túc Ánh kêu đi vào. Mà Trần Túc Ánh nhìn đến Tần Phong câu nói đầu tiên là hỏi dò. Lão Tần, mới vừa rồi đó là phượng nữ. Mới vừa rồi đối thoại Tần Phong cũng không có che giấu, cho nên Trần Túc Ánh đều nghe rõ rõ ràng ràng. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Thạch âm nữ. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, khẳng định Trần Túc Ánh suy đoán. Khe nằm, Lý Vũ người này vận đào hoa cũng quá tốt đi. Thật đúng là hoa mẫu đơn xuống chết thành rượu cũng phong lưu a. Trần Túc Ánh một mặt kêu lên vẻ mặt. Tần Phong tại chỗ liền mặt đen. Hắn thật muốn đem Trần Túc Ánh đầu mở ra, nhìn một chút bên trong não hồi lộ đến cùng là dạng gì. Thần đặc biệt thành rượu cũng phong lưu. Không biết cũng không cần nói càn. Tần Phong tức giận nói. Bị Tần Phong khiển trách một câu, Trần Túc Ánh này mới ngượng ngùng nở nụ cười. Lão Tần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Vũ chết oan uổng, cũng không phải là chết đột ngột. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng lời nói thật. Bị người hại chết. Nói thế nào? Trần Túc Ánh cả kinh, hỏi ngược lại. Cũng không thể nói là bị người hại chết. Tần Phong chậm rãi kể lên. Thật ra tại vào phòng thời điểm Tần Phong liền cảm ứng đi vào trong phòng có âm sát chi khí. Lúc đó còn chưa từng có nhiều chú ý. Trung quy Lý Vũ vừa mới chết, có âm sát chi khí rất bình thường. Bất quá khi Trần Túc Ánh đến gần giường thời điểm, này âm sát chi khí rất nhỏ ba động một chút. Nhất thời liền đưa tới Tần Phong chú ý. Tại chỗ sẽ dùng thần thức nói khác rồi một hồi. lập tức liền phát hiện dị thường, biết này nữ dược tồn tại. Không sai, mới vừa rồi rời đi, là một cái dược nữ, hơn nữa ít nhất có 100-200 năm tu vi. Có thể so với xem khí hậu kỳ cảnh giới. Tần Phong muốn đối phó, cũng cần kéo phí chút sức lực. Đương nhiên, thả nàng rời đi nguyên nhân là bởi vì, này nữ dược cũng không phải là hung thủ. Lý Vũ bởi vì là chết oan uổng, cho nên tuổi thọ chưa hết. Mà dược nữ chính là bị nguyên nhân này hấp dẫn mà tới. Tới hấp thu Lý Vũ tuổi thọ. Loại chuyện này tại giới phong thủy rất thường gặp. Tần Phong cũng không có quá nhiều đi ngăn trở. Dương gian có âm hồn, cái này rất bình thường, rất nhiều tuổi thọ chưa hết mà người chết, hắn còn thừa lại tuổi thọ sẽ hóa thành dương khí, mà này chút ít dương khí chính là những thứ này dương gian âm hồn thích nhất đồ vật. Đây cũng là tại sao dân gian bình thường sẽ xuất hiện những người đó sau khi chết náo sự kiện linh dị. Phải biết, người bình thường vừa mới chết chi hồn thật là yếu kém, căn bản không khả năng hiện hình, người bình thường càng thêm không thể nào thấy được cái gọi là sự kiện linh dị mà là những thứ này dương gian âm hồn tạo thành. Tần Phong bất kể là bởi vì Lý Vũ đã chết, hắn không cần thiết đi là Lý Vũ kết thù. Một cái tu luyện sắp tới 200 năm âm hồn, tuy nói chỉ là có thể so với xem khí hậu kỳ, âm hồn bất đồng phong thủy tu sĩ. Đấu hết sức phiền toái. Hơn nữa biệt thự này bên trong đều là người bình thường, Tần Phong cố kỵ quá nhiều. Cho nên này mới thả rời. Cho tới Lý Vũ nguyên nhân cái chết. Tần Phong cũng theo dưỡng nữ nơi đó biết rồi đại khái. Chỉ có thể nói thật đúng là Trần Túc Ánh nói câu nói kia. Hoa mẫu đơn xuống chết thành dưỡng cũng phong lưu. Giết chết Lý Vũ cũng không phải là người khác. Mà là Lý Vũ chính mình. Nói đúng ra là bởi vì sắc. Lão Tần, ngươi là nói Lý Vũ lên không nên thượng nhân, cho nên đáng đời. Trần Túc Ánh một mặt không dám tin. Ừ. Tần Phong gật gật đầu, nhìn trên giường Lý Vũ liếc mắt, mở miệng lần nữa nói. Ngươi có thể vén chăn lên nhìn một chút, Lý Vũ ngực phải có mấy đạo mờ nhạt hắc khí. Thật đúng là. Trần Túc Ánh nghe đi tới, lớn mật vén chăn lên. Giới phong thủy bên trong có một loại người, gọi là thạch âm nữ, loại nữ nhân này cũng được gọi là khắc chồng nữ. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Cái này cùng bình thường nói khắc chồng nữ bất đồng, loại này thạch âm nữ là trời sinh mang theo âm sát chi khí, trong ngày thường căn bản không nhìn ra, biểu hiện theo người bình thường giống nhau, nhưng kỳ thật thạch âm nữ trong cơ thể âm sát chi khí đều hội tụ đến này tầng màng mỏng phía trên. Tần Phong dừng lại một chút, chậm rãi nói. Thạch âm nữ nếu như tại 24 tuổi trước, nhất định phải tìm một nam tử phá giải chính mình tấm thân xử nữ, nếu không thì sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tại giới phong thủy bên trong, thầy phong thủy bình thường sẽ vì hắn tìm một cái chí dương chi nam tới phá giải tấm thân xử nữ, chỉ có như vậy mới là thỏa đáng nhất biện pháp xử lý. Nếu như thạch âm nữ lần đầu tiên không phải chí dương chi nam, như vậy đối phương sẽ chịu đựng này thạch âm nữ âm sát chi khí. Nhẹ thì thọ nguyên giảm nhiều, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lý Vũ tình huống chính là người sau, bởi vì chơi bời quá nhiều, bản thân dương khí chưa đủ, không chịu nổi này thạch âm nữ âm sát chi khí, sở dĩ tại chỗ tử vong. Chửi thề một tiếng, nguy hiểm như vậy. Trần Túc Ánh nghe được Tần Phong nói như vậy, nhất thời có chút sợ. Trong đầu hắn thứ nhất nghĩ đến chính là mình mạng nhỏ. Lúc này liền làm ra một cái quyết định, về sau không động vào xử nữ rồi. Bất quá sau đó liền liên tưởng đến Lý Vũ bỏ mình tình huống. Trần Túc Ánh bản thân cũng là hoa hoa công tử, Lý Vũ có thể cùng hắn trở thành bạn tốt, dĩ nhiên là cá mè một lứa. Đối với Lý Vũ yêu thích trong lòng của hắn rất rõ. Lý Vũ mê luyến xử nữ, đây là trong vòng mọi người đều biết. Rất rõ ràng, không biết duyên cớ gì cái này thạch âm nữ bị Lý Vũ coi trọng, sau đó tìm cách thu vào tay sau đó sự tình, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Kết quả hiện tại cũng đặt ở trước mắt. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên lão Trần, ngươi về sau vẫn là kiềm chế một chút. Tần Phong thuận thế thuyết giáo rồi một hồi. Thật ra Trần Túc Ánh suy đoán đã 8, cửu không rời 10, tình huống thật đại khái là như thế. Mới vừa rồi rời đi kia nữ dược đem từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra đều nói cho Tần Phong. Đúng là Lý Vũ đáng đời. Tại trong quán rượu, Lý Vũ thấy được một đệ tử muội, cũng chính là cái kia thạch âm nữ, lúc này liền nổi lên tâm tư xấu. Sau đó dĩ nhiên là nghĩ biện pháp đem lấy được hộp đêm bên kia đi rồi. Chuyện tình kế tiếp tự nhiên không cần nhiều lời, hiện tại kết quả đều đặt ở trước mắt. Lão Tần, ngươi đừng nói, ngươi nói thêm gì nữa, ta đoán chừng làm hòa thượng đi rồi. Trần Túc Ánh một mặt sợ, hắn là thật bị Tần Phong dọa sợ, trầm ngâm hai giây, hắn mở miệng lần nữa hướng về phía Tần Phong nói. Lão Tần, ngươi nơi đó có hay không cái loại này bảo mệnh phù, hoặc là bảo vệ tánh mạng ngọc, cho ta tới một cái, không tới một bó. Không có. Tần Phong nghĩa chính ngôn từ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Thật ra, hắn mới vừa rồi cũng là có chút điểm cố ý nói như vậy. Loại chuyện này thật sự là quá hiếm thấy. Giống như Lý Vũ loại tình huống này, vậy cùng mua một vé số trúng 10 triệu xác suất không sai biệt lắm. Tần Phong giờ phút này nghĩ là kia thạch âm nữ đi nơi nào. Lý Vũ sau khi chết, có khả năng thần không biết dù không hay rời đi. Đoán chừng là biết rõ mình tình huống. Có lẽ là một hồi có sự mưu hành động. Hoặc có lẽ muốn đến nơi này Tần Phong thu liễm suy nghĩ nhiều như vậy làm gì. Lại không liên quan bản thân sự tình. Ăn no không có chuyện làm. Lúc này Tần Phong đi lên trước, đem chăn một lần nữa đẩy kín. Được rồi, một lần cuối cũng thấy, chúng ta đi thôi. Lúc này đi. Trần Túc Ánh phục hồi lại tinh thần. Ừ, nếu như ngươi không muốn bị mới vừa rồi kia nữ ruột nhìn chăm chú vào mà nói, tốt nhất hiện tại liền đi. Tần Phong chậm rãi nói. Ruột nữ, xinh đẹp không? Tại sao hắn sẽ nhìn ta chằm chằm? Trần Túc Ánh một mặt hiếu kỳ, không có sợ hãi chút nào, bởi vì hắn biết rõ, có Tần Phong tại, an toàn. Ngươi thiên tài vận tức thì kết thúc, tại kết thúc kia trong nháy mắt, sẽ tổn thất 10 năm tuổi thọ. Tuyệt nữ lấy dương khí mà sống, ngươi loại tình huống này đối với âm hồn tới nói, chính là một khối thơm ngát chân giò thịt. Tần Phong chậm rãi mở miệng vừa nói. 10 năm tuổi thọ khơi thông tựa như cùng ngươi tuổi thọ mở ra một cái lỗ, cũng cho những thứ kia âm hồn thừa cơ lợi dụng, một khi bị âm hồn theo dõi, tổn thất kia coi như không phải 10 năm tuổi thọ rồi, khó mà nói, 20 năm, 30 năm, thậm chí đi đời nhà ma cũng có thể. T. Trần Túc Ánh nghe nhất thời lạnh hít một hơi. Đi, lúc này đi, lập tức đi. Trần Túc Ánh phục hồi lại tinh thần, không chút do dự nào trực tiếp mở miệng nói. Phong thủy đế sư, tác giả, tinh phẩm hương yên, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 154, chịu đựng nhân quả, Lý Vũ cái chết sự tình Tần Phong không có đi quản, cùng Trần Túc Ánh hai người lúc này rời đi san ra. Tần Phong rõ ràng, có chuyện không phải hắn có thể quản. Có vài người vận mệnh, sớm đã định trước rồi. Có nhân tất có quả. Bất cứ chuyện gì phát sinh, đều có nguyên nhân. Mấy canh giờ sau đó, kinh thành phố, Trần gia đại viện. Trần Túc Ánh mấy vị người nhà tiếp đãi Tần Phong. Lão Tần, đừng xem, sân chỉ có một mình ta. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Ngươi người nhà đây. Tần Phong hỏi dò, đây chính là Trần gia đại viện a, như thế một cách người Trần gia cũng không có. Ba mẹ ta trở về quê quán qua tiết Trung Nguyên đi rồi, ông nội của ta hắn không ở nơi này. Trần Túc Ánh giải thích một chút. Được rồi. Trước nghỉ ngơi một chút, chờ thời gian đến, ta nhìn lại ngươi. Tần Phong chậm rãi vừa nói. Hắn ba tệ năm thiếu là không thể rời đi đại địa quá lâu. Nói đơn giản một chút thì là không thể ngồi máy bay. Đương nhiên cũng không thể ngồi thuyền. Chỉ bất quá ngồi thuyền không có ngồi máy bay rõ ràng như vậy. Này qua lăn lại đã để cho Tần Phong trong lòng có điểm khó chịu. Sau đó còn phải xem lấy Trần Túc Ánh cũng là một tương đối hao phí tinh khí thần sự tình. Cho nên Tần Phong quyết định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần gia đại viện ở trong chỉ có một cái bảo mẫu A-di. Điều tức mấy giờ Tần Phong coi như là khôi phục lại. Đi ra khỏi phòng, sắc trời đã ảm đạm xuống. Lão Tần, ngươi đi ra. Ngồi ở trên ghế sofa chơi đùa điện thoại di động Trần Túc Ánh, nhìn đến Tần Phong đi ra, nhất thời liền mở miệng nói. Đi, đi ăn cơm, đã làm tốt thức ăn rồi. Ừ. Tần Phong gật gật đầu. Dày vò lâu như vậy, đúng là có chút đói. Bọn họ không có đi ra ngoài ăn. Trung quy Trần Túc Ánh vận thế lúc nào cũng có thể sẽ đi. Mà một khi vận thế đi, tuổi thọ sẽ trong phút chốc hao phí 10 năm. Tần Phong muốn làm chính là ở đó trong phút chốc bảo vệ Trần Túc Ánh tận khả năng đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Đến, lão Tần, nếm thử một chút cái này, chính tông vịt quay Bắc Kinh, đây là ta cố ý sắp xếp người đi mua. Trần Túc Ánh mở miệng vừa nói. Tần Phong tính là lần đầu tiên tới Trần gia. Tự nhiên muốn chiêu đãi tốt. Hai người ăn uống. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai Tần Phong sáng sớm đã thức dậy. So với lúc bình thường phải sớm hơn một giờ. Tần Phong đoán chừng Trần Túc Ánh vẫn thế là thời điểm muốn đi. Ba ngày thời gian. Vừa vặn. Giờ phút này, sắc trời còn có chút điểm mông lung. Thiên còn chưa minh. Trần Túc Ánh bị Tần Phong cho hô lên. Tuy nói rất mệt, nhưng rất nhanh Trần Túc Ánh liền lên tinh thần. Không có biện pháp. Chuyện liên quan đến mạng nhỏ. Trần Túc Ánh vẫn là trọng yếu. Ngủ nào có mạng nhỏ trọng yếu. Về sau ngủ cơ hội nhiều hơn nheo. Hơn nữa còn có khả năng một ngủ mấy ngàn năm đây. Không cần thiết hiện tại ngủ. Hai người cứ như vậy ở trong phòng từ từ chờ. Trần Túc Ánh là thập phần buồn chán. Không thể ngủ, lại không thể đi ra ngoài. Cho nên buồn chán chơi lấy điện thoại di động. Mà Tần Phong chính là ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi đi qua. Tần Phong chờ. Hắn biết rõ, lúc này Trần Túc Ánh thật là nguy hiểm. Tới gần tiết Trung Nguyên, tử môn tức thì mở ra. Dù đáng tại dương gian cô hồn giã dù rất dễ dàng bị Trần Túc Ánh hấp dẫn tới. Đây cũng là Tần Phong tại sao phải cầu Trần Túc Ánh trở về Trần gia đại trạch duyên cớ. Nơi này là Trần Túc Ánh ngây ngô thời gian nhiều nhất địa phương. Hắn dương trạch khí chàng đã cùng Trần Túc Ánh thập phần nhất trí. Có khả năng ở một mức độ nào đó che giấu Trần Túc Ánh trên người khí chàng khác thường. Nhắm mắt dưỡng thần Tần Phong đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Này trong phút chốc, Trần Túc Ánh vẫn là cảm ứng được bên ngoài phòng xuất hiện ba đoàn âm sát chi khí. Rất rõ ràng, Trần Túc Ánh tình huống vẫn là hấp dẫn dương gian dụ vật. Giờ khắc này Tần Phong thần thức khuyết tán, khí chàng tản ra. Đỉnh khí hậu kỳ uy áp. Vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra. Tần Phong cảnh giới mặc dù chỉ có đỉnh khí sơ kỳ, nhưng thần thức cường độ đã đạt đến đỉnh khí hậu kỳ. Giờ phút này Tần Phong thần thức khuyết tán ra chỉ là thi triển uy áp. Không tự mình theo Tần Phong đồng thủ cũng sẽ cho là Tần Phong chính là đỉnh khí hậu kỳ thầy phong thủy. Bên ngoài phòng ba đoàn âm sát chi khí chẳng qua chỉ là cô hồn giã dụ mà thôi. Thậm chí ngay cả tu vi cũng không có. Hoàn toàn là bản năng bị hấp dẫn mà tới. Mặc dù như vậy, nhưng Tần Phong vẫn là toàn lực bùng nổ thần thức. Bởi vì hắn biết rõ, luôn có không sợ chết, sẽ đến dòm ngó Trần Túc Ánh cuộc thịt béo này. Giống vậy, tuyệt vật xuất hiện cũng đại biểu Trần Túc Ánh vẫn thế tức thì rời đi. 10 năm tuổi thọ sẽ trong phút chốc hao hết. Giờ khắc này, Trần Túc Ánh trên người bắt đầu dương khí giải tán lên. Tần Phong thần tình ngẩn ra, hắn biết rõ, đây là vận thế rời đi tuổi thọ phát ra điểm báo. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm căn phòng chung quanh đã xuất hiện hai luồng âm sát chi khí có thể so với đỉnh khí cảnh giới dược vật. Không biết sống chết. Tần Phong hít mắt trầm thấp nói. Mặc dù từ xưa âm dương cách nhau. Nhưng bởi vì Trung Nguyên buông xuống tử môn tức thì mở rộng ra. Dương gian du đãng dụ vật bắt đầu hoạt động. Xuất hiện như vậy dụ vật rất bình thường. Tần Phong một tay một phen, mấy tấm phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong cơ thể niệm lực trực tiếp vận chuyển. Phù lục kích hoạt. Mấy đạo khí tràng ba động từ phù lục bộc phát ra. Chui vào Tần Phong trong cơ thể. Một giây kế tiếp. Tần Phong thần thức trực tiếp bùng nổ. Toàn bộ thần thức bao phủ ở tòa nhà bốn phía. Giống như một đạo cường hãn che giấu đem gian phòng này cách biệt. Mà hai luồng dược vật cũng cảm giác được hết thảy các thứ này. Bắt đầu điên cuồng dâng lên. Một màn này nhìn như rất dài, thật ra bất quá trong nháy mắt phát sinh. Tại người bình thường xem ra, hết thảy các thứ này đều bình tĩnh như lúc ban đầu, căn bản không có gì đồ vật. Nhưng ở trong mắt thầy phong thủy, Trần gia đại trạch nhưng nguy cơ nổi lên bốn phía. Bất quá những thứ này đối với Tần Phong tới nói, không đáng kể chút nào. Tại kích thích phù lục trong nháy mắt, Tần Phong cũng trực tiếp bấm ấm rảnh tay ấm. Hắn sớm đã đem nơi này bố trí xong. Mấy đạo thủ ấm bấm ấm đi ra. Lấy Tần Phong làm trung tâm, một đạo cuồng bạo không gì sánh được khí tràng ba động trực tiếp bộc phát ra. Giống như đạn hạt nhân phong bạo bình thường trực tiếp hướng lấy bốn phía quét ngang qua. Bên ngoài hai luồng dược vật căn bản tới không gấp phản ứng trực tiếp bị này cường hãn khí tràng ba động cho trùng kích đến. Hai tiếng thê thảm tiếng thét chói tai truyền ra tới. Lúc rạng sáng, chính là mộng đẹp thời điểm. Này hai tiếng thét chói tai, nhất thời bừng tỉnh vô số người. Bởi vì kia tiếng thét chói tai thật sự là quá bận tâm rồi. Đương nhiên, giờ phút này Tần Phong căn bản tựu không có đi quản bên ngoài tình hình. Tuyệt vật chạy trốn. Tần Phong cũng không có đuổi theo. Mà là canh giữ ở Trần Túc Ánh trước mặt. Bởi vì Trần Túc Ánh vận thế đã bắt đầu tiêu tán. Lấy 10 năm tuổi thọ đổi lấy 90 tỷ kim tiền. Trong đó ẩn chứa mạo hiểm là to lớn. Giờ phút này chính là đến muốn thừa nhận mạo hiểm thời điểm. Trần Túc Ánh trên người bắt đầu tản mát ra khổng lồ dương khí. Hắn tự thân vào giờ khắc này cũng cảm thấy. Lão Tần đột nhiên ta cũng cảm giác. Trần Túc Ánh giờ phút này tinh thần 10 phần, hắn có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì hắn giờ khắc này trong đầu muốn tất cả đều là nữ nhân. Không việc gì, đây là hiện tượng bình thường, tuổi thọ chuyển hóa thành là dương khí tiêu tán, giờ khắc này là ngươi đứng đầu nam nhân thời điểm. Tần Phong đương nhiên biết rõ Trần Túc Ánh tình huống. Mở miệng an ủi một hồi. Tiếp tục dùng thần thức quan trắc lấy Trần Túc Ánh. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Nghiêm giai văn tới kinh. Trần Túc Ánh loại tinh thần này đầy đặn trạng thái cũng không có kéo dài bao lâu. Bất quá 3-4 phần trung dáng vẻ. Một cỗ khổng lồ cảm giác mất mát theo Trần Túc Ánh trên người tản mát ra. Giờ khắc này Trần Túc Ánh chỉ cảm thấy đột nhiên thoáng cái liền vạn phần mệt mỏi. Loại cảm giác này giống như mời một 10 cái em gái ăn chén bún cay, hơn nữa còn là 12 đồng tiền cái loại này. Không sai. Tư thoát. Mệt mỏi. Gót chân tử đều là mềm mại. Tựa hồ một giây kế tiếp, ngã xuống giường là có thể ngủ. Mở mắt tập trung chú ý lực. Không muốn ngủ, ngươi giấc ngủ này tựu lại cũng không tỉnh lại nữa. Tần Phong mở miệng vừa nói. Giờ khắc này cũng là Trần Túc Ánh nguy hiểm nhất thời điểm. 10 năm tuổi thọ trong nháy mắt hao hết, làm sao có thể không có nguy hiểm. Cái gọi là những thứ kia trong kịch tivi diễn, gì đó trăm năm tu vi hao hết, gì đó 10 năm tuổi thọ hao hết, sau đó đánh giấm cũng không có, chính là ho khan hai tiếng. Thuần túy là nói bậy chứng. Tần Phong thời khắc chú ý Trần Túc Ánh tình huống. Dứt bỏ hai người giao tình không nói, chính là Trần Túc Ánh thân phận bây giờ cũng đủ Tần Phong coi trọng. Đương nhiên càng nhiều vẫn là hoàn thành giao dịch. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu giúp Trần Túc Ánh mở ra thiên tài vận, như vậy thì phải làm đến cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong thần thức che chở Trần Túc Ánh. Cũng ở đây âm thầm hơi hơi kích thích Trần Túc Ánh thần hồn. Sau 3 phút, Tần Phong thở ra một hơi dài. sự tình coi như là đi qua. Giờ phút này Trần Túc Ánh không sai biệt lắm là thần trí không rõ. Cả người suy nghĩ đều là mộng bức. Phản ứng chậm lụt. Đây là tinh khí thần hao phí to lớn hậu di chứng. Cũng là 10 năm tuổi thọ hao phí triệu chứng. Lão Trần nghỉ ngơi cho khỏe, tính dưỡng 3 tháng, dựa theo ta trước nói đi làm, ngàn vạn lần không nên đụng nữ nhân. Trừ phi ngươi nghĩ nửa đời sau làm hoa hạ một tên thái giám cuối cùng, vậy ngươi tự có thể đi thử một chút. Tần Phong kích thích xuống Trần Túc Ánh thần hồn, giao phó nói. Yên tâm, lão Tần, vì mình tính phúc, ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Trần Túc Ánh uể oải vừa nói. Được rồi, không quấy rầy ngươi, ngươi ngủ đi. Ngày mai phỏng chừng ngươi thì có tinh thần. Tần Phong nói xong cũng trực tiếp rời đi căn phòng. Đi tới phòng chính, bảo mẫu A-di lúc này cũng rời giường. Tần Phong giao phó một tiếng để cho trông non tốt Trần Túc Ánh tự ra môn ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, không có quá nhiều trì hoãn, liền trở về Trần gia đại trạch. Buổi sáng còn có cái sự tình. Đó chính là Nghiêm Giai Văn sự tình yêu cầu giải quyết. Quả nhiên, Tần Phong ăn điểm tâm xong trở lại, không có một giờ. Nghiêm lão liền mang theo chính mình tôn nữ bảo bối Nghiêm Giai Văn xuất hiện ở Trần gia trong đại viện. Tần đại sư, phiền toái. Đến gần phòng chính, Nghiêm lão khách khí nói. Mặc dù Tần Phong trẻ tuổi, nhưng Nghiêm lão nhưng không có chút nào xem thường Tần Phong thần sắc. Nghiêm lão khách khí, ngồi. Tần Phong khách sáo lấy. Nơi này tuy nhiên không là tự mình, nhưng lại bày ra một bộ chủ nhân tư thái. Trung quy hắn và Trần Túc Ánh quan hệ bày ở nơi đó. Lại người Trần gia hiện tại cũng sẽ không. Tần đại sư tốt văn chuyện, ngươi xem. Mới vừa ngồi xuống, Nghiêm lão liền mở miệng tiến vào chính đề. Không gấp, tiền quẻ mang hay chưa? Bảo mẫu A-di đưa lên hành trà đến, Tần Phong bưng lên nhẹ khẽ nhấp một cái. Mang theo mang theo. Nghiêm lão theo trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa tới. Tần đại sư, đây là 5 triệu. Tần Phong nhận lấy thẻ ngân hàng, tiền quẻ bao nhiêu là tại san ra thời điểm cũng đã nói. Đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Tần Phong mở miệng lần nữa hỏi dò. Chuẩn bị xong. Nghiêm lão đem sách túi lấy ra. Được, nghỉ ngơi một hồi, liền bắt đầu. Tần Phong nhìn xuống bên trong túi đồ vật, gật gật đầu nói. Tiếp đó, vừa quay đầu tiếp theo bảo mẫu A-di nói một tiếng để cho chuẩn bị một gian phòng. Một lát sau uống xong trà. Tần Phong liền mang theo Nghiêm lão cùng Nghiêm Giai Văn tiến vào phòng. Nghiêm lão, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, giúp ngươi cháu gái giải quyết vấn đề trước, có mấy câu nói ta phải nói trước. Vào phòng, Tần Phong mở miệng nói. Tần đại sư ngài nói. Nghiêm lão rất là tôn trọng vừa nói. Vẻ mặt này, nếu để cho nhận biết Nghiêm lão người biết tất nhiên sẽ thất kinh. Phải biết, Nghiêm lão tại san gia cũng coi là số một đại nhân vật. Nhưng ở Tần Phong như vậy cái trước mặt người tuổi trẻ, nhưng như thế tôn trọng. Số một thu người tiền tài trừ tai họa cho người, chúng ta chỉ tồn tại giao dịch quan hệ. Tần Phong chậm rãi mở miệng nói. Xác thực như thế. Nghiêm lão gật gật đầu. Thứ hai, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Nếu như sự tình không có giải quyết tốt, ta chỉ lui một nửa tiền quẻ. Đây là ta Tần Phong quy củ. Tần Phong nói tiếp. Có thể. Nghiêm lão nghe, suy tư phút chốc cũng nên nhận đi xuống. Thứ ba, sự tình giải quyết, Nghiêm gia thiếu ta một cái tình cảm. Tần Phong mở miệng lần nữa nói. Được. Lần này, Nghiêm lão không chút do dự nào trực tiếp nhận lời. Vậy được. Tần Phong gật gật đầu, xoay người lại, hướng về phía Nghiêm Giai Văn mở miệng nói. Chuyến trên giường, nhắm mắt lại, bất kể cảm giác được cái gì, thấy cái gì, phát sinh gì đó, cũng không muốn mở mắt. Nghiêm Giai Văn không có nói gì nhiều. Nghe theo Tần Phong mà nói, nằm ở trên giường. Mà Nghiêm lão chính là ngừng thở đứng ở một bên. Hắn biết rõ Tần Phong muốn bắt đầu. Giờ phút này Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Nghiêm Giai Văn coi như là nữ thần cấp bậc mỹ nữ cộng thêm kia đặc thù khí chất, cứ như vậy không chút nào phòng bị nằm ở trên giường, chỉ cần là cái nam nhân bình thường cũng sẽ trong lòng có chút cẩn thận nghĩ. Nhưng giờ phút này Tần Phong nhưng trong lòng không có chút nào. Đương nhiên, đây không phải là nói Tần Phong không bình thường, mà là tồn tại lớn hơn lợi ích tại Tần Phong trước mặt. Âm dương luôn hồi mắt. Không sai, chính là âm dương luôn hồi mắt. Cho nên Tần Phong không thấy Nghiêm Giai Văn sắc đẹp. Đem Nghiêm lão mang đến đồ vật kiểm tra một lần. Xác nhận không có vấn đề sau đó. Tần Phong đồng thủ. Không sai, hắn một tay một phen, hai chương phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, đem này hai tấm phù lục kích hoạt. Phù lục trong nháy mắt bốc cháy. Tần Phong trực tiếp đem thiêu đốt phù lục đặt ở Nghiêm Giai Văn trên hai mắt. Một bên Nghiêm lão nhìn thấy một màn này, nhất thời cả người đều thiếu chút nữa kinh hô lên. Bất quá tốt tại Nghiêm lão cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người. Hắn nhớ kỹ Tần Phong giao phó, bất kể thấy cái gì, nghe được cái gì, đều chớ có lên tiếng. Thiêu đốt phù lục đối với nhắm mắt Nghiêm Giai Văn tựa hồ không có chút nào ảnh hưởng. Tần Phong hít mắt. Trong lòng của hắn biết rất rõ. Âm dương luôn hồi mắt không thể dễ dàng như thế tổn thương. Này hai tấm thiêu đốt phù lục, nếu là thả tại người bình thường trên hai mắt, không nói mù, nhưng tuyệt đối sẽ phỏng. Mà Nghiêm Giai Văn bất đồng. Âm dương luôn hồi mắt sẽ chủ động bảo vệ, sẽ không để cho phù lục lửa, đả thương cặp mắt. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Tần Phong lần nữa lấy ra ba tấm phù lục. Dán sát vào Nghiêm Giai Văn cái trán, hai vai. Âm dương luôn hồi mắt muốn tước đoạt ra, đầu tiên tự cần phải phong bế Nghiêm Giai Văn dương hỏa. Để cho âm dương luôn hồi mắt lầm tưởng Nghiêm Giai Văn đã chết. Đây cũng là những thầy phong thủy khác vô pháp giải quyết Nghiêm Giai Văn vấn đề này nguyên nhân. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Tiền ngũ đế. Muốn một người bình thường chết giả là một kiện rất khó sự tình. Đặc biệt còn muốn che đậy âm dương luôn hồi mắt cảm giác. Đây cũng là Tần Phong có loại bí thuật này. Đổi thành những thầy phong thủy khác, coi như biết Nghiêm Giai Văn tình huống cụ thể, coi như biết là âm dương luôn hồi mắt, cũng làm không được. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Tần Phong thần thức bao phủ, khóa lại Nghiêm Giai Văn hồn phách. Sau đó, chính là trọng yếu nhất một vòng rồi. Muốn để cho Nghiêm Giai Văn chết giả cũng không phải là phong ấn ba hỏa là có thể làm được. Đây là có đặc biệt bí thuật yêu cầu thi triển. Tần Phong theo trong túi móc ra 5 miếng đồng tiền. Không sai, chính là tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế tại Hoa Hạ cũng có tên đồ vật. Tại người bình thường ở trong, rất nhiều người đều biết tiền ngũ đế. Nhưng người bình thường không biết là tiền ngũ đế là phân hai loại. Giới phong thủy bên trong đem tiền ngũ đế chia làm đại ngũ đế tiền cùng tiểu ngũ đế tiền. Tiền ngũ đế có đại ngũ đế tiền cùng tiểu ngũ đế tiền phân chia, đại ngũ đế tiền chỉ là tần nửa lượng, hán năm thù, đường triều khai nguyên thông bảo, tống triều tống nguyên thông bảo, hòa minh triều vĩnh nhạc thông bảo, đại ngũ đế tiền chất liệu thuộc về đồng thau. Người bình thường theo như lời tiền ngũ đế giống như là chỉ tiểu ngũ đế tiền. Là Thuận Trị thông bảo, Khang Hy thông bảo, Ung Chính thông bảo, Càn Long thông bảo, Hóa Gia Khánh thông bảo. Tần Phong giờ phút này lấy ra chính là tiểu ngũ đế tiền. Tiểu ngũ đế tiền cũng gọi là đời thanh tiền ngũ đế, là thanh triều đứng đầu hưng thịnh năm vị đế vương. Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cùng Gia Khánh. Trong lúc tại vị làm chế tạo tiền cổ. Này năm vị hình tượng đế vương kế tại vị 180 năm, là thanh triều thời kỳ huy hoàng nhất trong lúc tại vị thực lực quốc gia cường thịnh, xuất hiện trong lịch sử chữ danh, khang can thịnh thế. Tiền ngũ đế có chặn sát, phòng tiểu nhân tránh ma dược, vượng tài cầu phúc công năng. Tiền ngũ đế là dân tộc Trung Hoa bên trong đứng đầu hưng thịnh năm cái đế vương tạo thành tiền tệ, cho nên tiền ngũ đế càng nhiều hội tổ thiên địa. Nhân khí tổng thêm bách gia lưu thông chi tài khí, có thể trấn trạch, hóa sát, cũng gồm cả vượng tài chức năng, còn có thể cường hóa chủ nhân tự tin, hóa giải mất hết hồn vía chi thiếu sót. Hắn gồm cả rồi đế vương oai cùng dân tộc thần. Tiền cổ thiên địa thần hợp một là theo Tần Thủy Hoàng nửa lượng bắt đầu. Vương Hiến Đường tiên sinh tại Trung Quốc cổ đại tiền thông kiểm tra. Bên trong kiểm chứng, Thủy Hoàng nửa lượng quy chế làm, lấy trung gian mới làm tốt mà, tốt bên ngoài chi tròn thịt là thiên chia ra làm hai chuyện cắt lấy số độ giống. Dế hệ từ viết, thiên ngũ địa lục, mà số là 6, cho nên mới thật dài rộng các 6 phần. Thiên có 12 kỷ, vòng đi vòng lại. Hình là thiên địa, số cũng vì thiên địa, với nhau phối hợp. Giao bắn lẫn nhau ứng, không khỏi bên trong thiết kế tinh mật nhất. Theo Tần Thủy Hoàng nửa lượng bắt đầu, Hoa Hạ tiền cổ chính là lấy thiên viên địa phương nói, dựa theo kinh dịch thiên can thập nhị chi tinh vi thiết kế, cũng dung hợp âm dương ngũ hành chế tạo mà thành. Hán năm thu chế tạo lúc cũng là như thế, biểu đạt là thiên tử lập minh đường người, cho nên thông thần linh cảm thiên địa, chính bốn mùa, ra giáo hóa, tông có đức, nặng có đạo, hiện ra có năng lực, khen ngợi có hành giả vậy. Lên tròn pháp thiên, phía dưới pháp địa. Đây cũng là giới phong thủy bên trong tiền ngũ đế bình thường là phong thủy sư pháp khí pháp bảo duyên cớ. Bởi vì bản thân liền ám hợp phong thủy lý lẽ. Tần Phong đem tiền ngũ đế lấy ra. Từng cách một đưa đặt ở Nghiêm Giai Văn trên thân thể. Người bình thường chỉ biết tiền ngũ đế rất lợi hại, nhưng lại không biết như thế nào cách sử dụng pháp. Thật ra tiền ngũ đế án công dụng bất đồng, bày ra thao tác cũng có đặc định chú trọng. Hóa sát có phương vị, trừ tà có thần vị, chiêu tài có tài vị. Cầu phúc nạp cát tường lúc có thể tùy ý một chút. Tiền cùng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không có kiêng kỵ. Khẩn cầu bình an lúc có thể treo ở trong xe hơi, vừa có thể trang sức lại có thể bảo đảm bình an ở phòng khách, phòng làm việc, thần vị các nơi an trí treo một chuỗi, có thể su cát tỷ hung chiêu tài, vượng trạch khí. Bày ra thứ tự dựa theo tiền tệ niên đại thứ tự liền có thể. Nhưng trước mắt Tần Phong dùng tiền ngũ đế tới phong ấm Nghiêm Giai Văn, khiến cho tiến vào trạng thái chết giả che đậy âm dương luôn hồi mắt, liền cần một loại đặc thù bày ra phương pháp. Đây cũng là này môn bí thuật chỗ mấu chốt. Mượn dùng đế vương khí quốc vận ngũ hành tới thi triển. Có vài người nói đồng tiền là vì trong cổ mộ, dính âm sát chi khí, làm sao có thể coi như phong thủy cát vật đây. Thực ra không phải vậy, tiền ngũ đế coi như là tiền cổ. Tiền cổ có hai loại nơi phát ra. Một loại là truyền thế, loại này truyền thế tiền cổ khoảng cách hiện tại niên đại càng gần, lưu truyền tới nay thì càng nhiều, niên đại càng lâu xa càng thư thớt. Một loại khác là đào được. Rất nhiều người cho là tiền cổ đều là mộ táng đào được, thực ra không phải vậy. Chúng ta hiện giờ nhìn thấy tuyệt đại đa số tiền cổ bắt nguồn ở cất giấu, cái gọi là cất giấu là chỉ trên mặt đất trong hầm cất cùng chứa đựng tài vật. Chỉ có cực nhỏ bộ phận là tới là vì mộ táng. Nguyên nhân có hai. Hắn một cổ đại không có ngân hàng, mọi người chứa đựng tiền tệ phương thức chính là đem chứa ở trong thùng, vùi sâu vào dưới đất hoặc là cái khác tư mật địa phương. Nhất là tại chiến loạn, nạn đói thời kỳ, khói lửa chiến tranh vả lây, dân chúng chạy nạn bởi vì tiền tệ bất tiện mang theo mà chôn giấu lên. Thứ hai, cổ đại rất ít khi dùng tiền tệ coi như vật chôn theo tập tục. Các triều đại đế vương không cho phép tạo thành dùng tiền tệ coi như vật chôn theo tập tục. Cách nay mới thôi, chúng ta có thể theo đã phát hiện mộ táng trông được đến trong cổ mộ phần lớn vật chôn theo là kim ngân châu báu, đồ sứ, ngọc khí, hàng dệt chờ, mà tiền cổ tiền cực ít. Tần Phong trong tay bộ này tiền ngũ đế chính là truyền thế tiền ngũ đế. Cũng là lão gia tử giữ cho hắn di vật một trong. Đi qua thiên cơ môn lịch đại thưởng thức. Nhuận dưỡng có thể nói là một món thật tốt tiền ngũ đế pháp khí. Nghiêm lão nhìn Tần Phong tại tự mình cháu gái trên người táy máy. Cái tâm đó bên trong tặc bực bội. Phải biết Tần Phong bày ra tiền ngũ đế thời điểm là căn cứ Nghiêm Giai Văn tự thân khí tràng tiết điểm kéo bày ra, không tránh được tại nào đó chút ít địa phương đặc thù phát sinh đụng chạm. Cho nên, Nghiêm lão giờ phút này tâm tình chính là tự ra cháu gái viên này như nước trong veo cải trắng bị heo ủng rồi. Nhưng hắn vẫn không có biện pháp nào đi ngăn cản. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói thập phần bực bội. Mà Tần Phong giờ phút này căn bản tựu không có muốn những thứ này. Càng không có chú ý Nghiêm Giai Văn một ít địa phương đặc thù nhưng thật ra là thật vĩ đại. Giờ phút này Tần Phong chú ý lực toàn ở thần thức phía trên. Thần thức bao phủ Nghiêm Giai Văn, phong tỏa hồn phách. Này bản thân liền là một món rất nghiêm cẩn sự tình. Yêu cầu vạn phần cẩn thận. Trung quy Nghiêm Giai Văn chỉ là người bình thường. Thần hồn thập phần yếu ớt. Mà Tần Phong chính là nắm giữ định khí hậu kỳ thần thức. Như vậy cũng tốt so với một cái sắc bén thái đao đặt ở trên đậu hũ mặt. Hơi không cẩn thận sẽ đem đậu hũ cắt ra. Đương nhiên đây đối với Tần Phong tới nói cũng không phải rất khó khăn sự tình. Chỉ cần phải cẩn thận một chút một điểm sẽ không xảy ra bất chắc gì. Làm tiền ngũ đế bày ra tốt sau đó. Tần Phong thủ ấm bấm ra. Trong cơ thể niệm lực theo dấu tay này xuất hiện. Nhất thời xảy ra thần kỳ một màn. Tần Phong hai tay tản mát ra một trận ánh sáng màu vàng. Giờ khắc này, dù là Nghiêm lão gặp qua rất nhiều thuật phong thủy pháp thi triển cũng không tự chủ được ngừng thở, đưa mắt nhìn lên. Phong thủy đế sư, tác giả, Tinh Phẩm Hương Yên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 157, âm dương luôn hồi mắt tới tay. Ánh sáng màu vàng tại Tần Phong trên hai tay lóe lên, làm cho người ta một loại thần thánh bình thường cảm giác. Giờ khắc này Tần Phong trên người tản mát ra một cỗ thần thánh khí chất. Giống như thần linh bình thường khiến người kính nể. Cho Nghiêm lão để lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Tại Nghiêm lão kính nể dưới ánh mắt. Chỉ thấy Tần Phong tay phải động một cái. Không đúng. Nói đúng ra động là Tần Phong trên tay phải kim quang kia. Kim quang dần dần thoát khỏi Tần Phong bàn tay. Chậm rãi ở giữa không trung biến ảo thành một cái kim sắc tay. Sau đó... hai cái ngón tay màu vàng ấm cứ như vậy đột nhiên cắm vào Nghiêm Giai Văn trong hai mắt. Thấy như vậy một màn, Nghiêm lão thiếu chút nữa sợ hãi thét lên. Bất quá tốt tại hắn khống chế chính mình. Mà Tần Phong giờ phút này cũng là thần tình ngưng trọng quan trắc một màn này. Kim sắc tay chậm rãi theo Nghiêm Giai Văn trong hai mắt móc ra hai cái trắng xám tương giao điểm sáng. Đây chính là âm dương luân hồi mắt. Khi này âm dương luôn hồi mắt thoát khỏi Nghiêm Giai Văn cặp mắt trong nháy mắt đó. Tần Phong lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay trực tiếp xuất ra hai tấm phù lục đem bọc lại. Một giây kế tiếp. Thủ ấm bấm ra quanh thân niệm lực ba động phát ra. Tần Phong động tác hết sức nhanh chóng. Toàn bộ quá trình nhanh chóng không gì sánh được. Từ đầu đến cuối bất quá hai giây thời gian cũng đã hoàn thành. Nghiêm Giai Văn nằm ở trên giường cũng không có ngủ. Mặc dù nhắm hai mắt thế nhưng nàng có khả năng cảm giác được bên ngoài hết thảy. Mà ngay mới vừa rồi nàng chỉ cảm thấy cặp mắt nóng bỏng có chút đau đớn cảm giác. Còn chưa phản ứng kịp. Cái loại này nóng bỏng đau đớn cảm giác liền biến mất. Sau đó liền nghe được Tần Phong thanh âm. Được rồi, giải quyết, chờ đợi mua phó kính bảo vệ mắt. Ánh mắt không muốn thổi gió lạnh trong một tháng không muốn ăn cay độc kích thích tính đồ vật. Tần Phong giao phó. Cầm trong tay hai tấm bọc âm dương luôn hồi mắt phù lục thu vào một cái hộp ngọc ở trong. Đắp lên. Lập tức đem Nghiêm Giai Văn trên người tiền ngũ đế thu vào thu cất sau đó mới nâng Nghiêm Giai Văn lên. Nghiêm Giai Văn nhất thời cổ ửng hồng. Tần Phong tay cùng hắn thân thể tiếp xúc. Để cho nàng nhất thời ngượng ngùng lên. Bất quá Tần Phong căn bản tựu không có chú ý những thứ này. Được rồi. Tần Đại Sư. Nghiêm lão lúc này mới phục hồi lại tinh thần hỏi thăm Tần Phong. Ừ, ngươi chờ chút có thể hỏi một chút nhà ngươi cháu gái sẽ biết. Tần Phong gật gật đầu khẳng định nói. Đa tạ Tần Đại Sư. Tần Đại Sư, đây là ta điện thoại riêng. Về sau có chuyện gì Tần Đại Sư cứ mở miệng, chỉ cần ta Nghiêm gia có khả năng làm được, tuyệt không từ chối. Nghiêm lão rất nghiêm túc vừa nói. Đáp ứng sự tình tự nhiên muốn làm được, đây không chỉ là hứa hẹn, cũng là hắn nguyên tắc. huống chi cùng một vị thầy phong thủy giao hảo, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một điểm này trong lòng của hắn biết rất rõ. Cũng là hắn những năm gần đây một mực tuân theo nguyên tắc xử sự. Yên tâm, ta sẽ không khách khí. Tần Phong cười nói. Kia Tần Đại Sư, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nghiêm lão mở miệng vừa nói, hiện tại hắn tâm tư. Tất cả đều tại tự mình cháu gái trên người, nếu đúng như là bình thường nhất định phải cùng Tần Phong thật tốt giao tình một hồi. Đi thong thả, không tiến. Tần Phong cũng không có quá nhiều giữ lại. Bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đưa đi Nghiêm lão cùng Nghiêm Giai Văn. Tần Phong trở lại mới vừa rồi trong phòng này. Xuất ra hộp ngọc. Đem mở ra, nhìn này bị phù lục bọc âm dương luôn hồi mắt. Theo Nghiêm gia được đến tiền tài chỉ là tiểu đầu chân chính đầu to ở đây. Đây chính là âm dương luôn hồi mắt a. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, thu liếm trong đầu ý tưởng. Không chần chờ. Trong cơ thể niệm lực bắt đầu điên cuồng dâng lên. Không sai. Sau đó phải làm dĩ nhiên là hấp thu này âm dương luôn hồi mắt, nạp cho mình dùng. Lần nữa nhìn một cái bùa này bao. Tần Phong trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó đem hai cái này phù lục bao đặt ở cặp mắt mình bên trên. Một giây kế tiếp. Niệm lực vận chuyển, phù lục kích hoạt. Giờ khắc này, người ở bên ngoài xem ra chỉ thấy Tần Phong trên hai mắt, nhất thời mạo đằng ra hai luồng nho nhỏ hỏa diễm. Thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, đem phù lục hóa thành hư vô. Âm dương luôn hồi mắt biểu hiện rõ ra. Đang từ từ hướng Tần Phong bên trong cặp mắt, dung hợp mà đi. Không sai, Tần Phong đang ở hấp thu này âm dương luôn hồi mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong liền an tĩnh như vậy nằm ở trên giường. Sau 10 phút Tần Phong chậm rãi mở mắt ra. Giờ phút này hắn cặp mắt một màu xám một bạch. Làm cho người ta một loại rủi gì cảm giác. Bất quá loại này màu xám trắng chỉ xuất hiện rồi mấy giây thời gian trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Mà Tần Phong cũng thở dài một cái. Làm việc lâu như vậy. Theo San gia bắt đầu phát hiện Nghiêm Giai Văn tình huống liền mưu đồ. Hiện tại cuối cùng hết thầy giải quyết. Lần nữa hơi chút điều tức mấy phút. Tần Phong liền rời phòng đi xem xuống Trần Túc Ánh. Trần Túc Ánh tình huống cũng không tệ lắm, rất ổn định. Trước mắt vẫn còn ngủ say. Đoán chừng ngủ cách một ngày một đêm liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó sau khi tỉnh lại trên căn bản hãy cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chỉ bất quá sẽ có vẻ tinh khí thần có chút uể oải. Đợi đến 3 tháng sau tựu nhìn không ra khác thường. Tần Phong không có tiếp tục ở tại Trần gia. Cùng bảo mẫu A-di nói một tiếng liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trần gia đại viện là một tòa tứ hợp viện. Cửa là có cảnh vệ. Cho nên Tần Phong không cần lo lắng Trần Túc Ánh vấn đề an toàn. Tần Phong theo Trần gia đại viện đi ra. Đi ở kinh thành phố lối đi bộ. Dòng xe chạy không ngừng. Sóng người chen chúc. Rốt cuộc là hoa hạ đế đô. Phồn hoa không có lời gì để nói. Cũng chính bởi vì vô số người đúc nên kinh thành phố phồn hoa. Mà kinh thành phố phồn hoa cũng hấp dẫn vô số người mới. Tần Phong đi tới, liền không tự chủ được đi tới lưu ly ngoài xưởng đường phố. Nhìn này phồn hoa lưu ly ngoài xưởng đường phố. Tần Phong hơi hơi nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, không do dự đi thẳng vào. Tự làm bình thường đi dạo phố Đào Bảo đi. Không sai. Tần Phong giờ phút này chính là ôm ý nghĩ như vậy. Lần thứ hai tới lưu ly ngoài xưởng đường phố. Tần Phong không có lần trước như vậy xa lạ. Nhìn đại tây đường phố dòng người. Đủ loại bán hàng rong, du khách tiếng la tiếng trả giá. Tần Phong cũng cảm thấy thật có ý tứ. Chỉ bất quá đi dạo một vòng sau. Tần Phong mới vừa rồi kia đào bảo tâm tư liền hoàn toàn không có. Lưu ly ngoài xưởng đường phố tại thế kỷ trước thời điểm có thể nói là kinh thành phố chứ danh đường phố. Bởi vì nơi này một đêm chợt giàu người không phải số ít. Bao nhiêu người sửa mái nhà dột chơi đùa đồ cổ. Đủ loại tin đồn số đều đếm không hết. Tùy tiện tìm một lão Bắc Kinh cũng có thể cho ngươi lại nhảy lên mấy giờ, còn không mang lặp lại. Chỉ là hiện tại Tần Phong này một vòng đi dạo đi xuống, bán hàng rong so với lúc trước nhiều gấp mấy lần, nhưng lại không có một món hàng thật. Tần Phong không khỏi cảm thán, này xã hội tiến bộ, người cũng ở đây tiến bộ. Tất cả đều là người khôn khéo, không có một cái đèn cạn dầu. Hắn nhìn ít nhất hai ba chục cái gian hàng, toàn đặc biệt đều là hàng mỹ nghệ, hàng giả, không có phát hiện một món đồ thật. Phải biết nắm giữ thần thức thầy phong thủy tại phân biệt đồ cổ phương diện có thể nói là theo nhặt tiền giống nhau đơn giản. Bởi vì càng là có tuổi đồ vật, tự thân khí chàng lại càng dày đặc. Đây coi như là giới phong thủy bên trong công khai bí mật. Tựu giống với làm than 24 kiểm tra giống nhau đơn giản. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Nữ tử quần trắng. Nhưng bây giờ căn bản tựu không có nhìn đến hàng thật. Cho nên Tần Phong giờ phút này cũng hoàn toàn chặt đứt đào bảo sửa mái nhà rột cái ý niệm này. Ngồi ở lưu ly ngoài xưởng đường phố trên ghế. Tần Phong nhìn người đến người đi, phi thường náo nhiệt một màn. Trong lòng cảm ngộ. Thật là nhân sinh bách thái. Cũng chính là cái này thời điểm Tần Phong tiếng chuông điện thoại di động reo. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại gọi đến biểu hiện người để cho Tần Phong có chút điểm ngoài ý muốn. Là lão tử nhà mình đánh tới. Đối với lão tử nhà mình, nói thật Tần Phong rất ít nhận lấy hắn điện thoại. Đánh tiểu chính là như vậy. Nông thôn bên trong lớn lên hài tử, phụ thân hai chữ này có thể nói hơn phân nửa là bóng mờ. Khi còn bé hơi chút ra một điểm, măng tre thịt xào. Lại ra một điểm đánh đôi hỗn hợp. Lớn thêm chút nữa kia khiển trách hơn phân nửa là phụ thân. Khả năng đây chính là nghiêm phụ tử mẫu đi. Đương nhiên, lời này cũng không phải tuyệt đối. Ba, có phải hay không nhặt tiền rồi hả? Khó được gọi điện thoại cho ta. Tần Phong nhận nghe điện thoại, mang trên mặt nụ cười, mở ra một tiểu đùa giỡn. Thiếu cợt nhà, Tần Phong, ngươi hiện tại ở nơi nào? Bên đầu điện thoại kia truyền tới nghiêm nghị thanh âm. Bất quá Tần Phong cũng không hề để ý. Lão tử nhà mình là tính cách gì trong lòng của hắn rõ ràng. Hơn 20 năm gần đây cũng chưa có cấp qua hắn điểm sắc mặt tốt. Đương nhiên, hay nói giỡn mà thôi. Thật ra Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, lão tử nhà mình vẫn là quan tâm chính mình, chỉ là này tình thương của cha phương thức biểu đạt, hơi có chút không giống với người bình thường. Ta tại kinh thành phố. Thế nào? Ba. Tần Phong hỏi thăm. Lúc nào về nhà? Tần ba mở miệng tiếp tục hỏi. Đại khái còn muốn 5 ngày thời gian mới có thể trở về ra. Tần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sau đó chính là muốn trở về tương thành phố. Mặc dù tương thành phố khoảng cách trong nhà chỉ có một cái giờ đường xe, nhưng bởi vì tiết trung nguyên buông xuống, cửa môn tức thì mở rộng ra. Hắn phải đi cửu địa phủ một chuyến. Chỉ có theo cửu địa phủ sau khi trở về mới có thể về nhà. Quá trình này đại khái vừa vặn 5 ngày thời gian. Tần Phong đang trả lời trước cũng là suy nghĩ tốt. Vừa vặn trong nhà tiếp khách, ta an bài xong thời gian, đến lúc đó ngươi nhớ về. Tần ba bên đầu điện thoại kia vừa nói. Ba, có phải hay không trong nhà còn có những chuyện khác? Có thể nói một chút không? Tần Phong trong lòng hơi hơi hồ nghi một hồi. Năm trước, lão tử nhà mình căn bản cũng sẽ không nhân nhượng chính mình an bài thời gian. Lần này đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy, khiến hắn trong lòng rất là nghi ngờ. Trở về cho ta ra mắt. Tần ba không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Tần Phong, dừng lại một chút, tựa hồ là cho Tần Phong tiêu hóa thời gian, sau đó lại lần nữa mở miệng nói. 23 rồi, đảo mắt liền 24 người rồi, có thể lập gia đình, mẹ của ngươi an bài cho ngươi nhiều cái đối tượng, đến lúc đó, cùng nhau nhìn, chọn cái ngươi thuận mắt, sau đó cuối năm liền đem sự tình làm. Tần Phong tại chỗ cũng cảm giác không xong. Nhưng mà, hắn còn chưa mở lời phản bác, bên đầu điện thoại kia lại nói tiếp. không muốn tạm thời tìm cứ gì không về được, đều đã cùng người làm mai hẹn xong. Ngươi muốn để cho ta mất mặt, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút măng tre thịt xào. Tần Phong bây giờ là cả người cũng không tốt. Hồi lâu đều không nói ra lời. Cho đến bên đầu điện thoại kia truyền tới âm thanh bận, mới biết lão tử nhà mình đã cúp điện thoại. Hắn cũng lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nay đặc biệt kêu cái gì chuyện à? Tần Phong giờ phút này chỉ cảm thấy có chút đồ phá hoại. Nguyên bản tu luyện tới đỉnh khí cảnh giới, tâm thần là thập phần ổn định. Giờ khắc này, hắn Tần Phong chỉ muốn bảo thô tục. Đương nhiên cuối cùng vẫn không có. Không có cách nào, đây chính là lão tử nhà mình a. Không chọc nổi, không chọc nổi. Thu liếm tâm thần. Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Tần Phong đánh mở ra điện thoại, chuẩn bị trên mạng đặt vé. Về trước tương thành phố lại nói. Nguyên bản quyết định là chờ Trần Túc Ánh tỉnh lại đi. Bất quá bây giờ nhìn, hay là trước trở về tương thành phố lại nói. Dù sao Trần Túc Ánh sự tình cũng đã giải quyết. Mới vừa đặt tốt vé, đang chuẩn bị trở về Trần gia đại viện thu dọn đồ đạc, Tần Phong đột nhiên bị một người cho hấp dẫn. Chú ý lực một hồi liền tập trung đến trên người này. Lưu ly xưởng Tây nhai lên, giờ phút này dòng người đông đảo. Đại lượng nổi tiếng tới du khách cùng với đi dạo phố người địa phương. Có thể nói là người đẩy người. Nhưng Tần Phong liếc mắt liền bị người này cho hấp dẫn. Đây là một cái nữ nhân. Nói đúng ra là một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp. Bộ dáng thoạt nhìn tại chừng 20 tuổi. Áo choàng tóc đen thùi, một bộ váy đầm dài màu trắng, ngũ quan thập phần tinh xảo. Dù là người ở đây chiều chen chúc, nữ hài tử này ở trong đám người cũng là tiêu điểm tồn tại. Lại là Tần Phong híp mắt nhỏ giọng thì thầm. Giờ phút này quần trắng nữ hài đang ở một cái phía trước gian hàng hiếu kỳ đánh giá. Một mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Hiếu kỳ nhìn hết thảy các thứ này. Loại cảm giác đó giống như một cái thuần khiết vô tri người. Với cái thế giới này tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Tần Phong thu liếm suy nghĩ. Chậm rãi đi theo. Hắn không có trực tiếp tiến lên đi phản ứng cô bé này. Mà là từ từ đi theo ở sau đó mặt. Nữ hài tốc độ cũng không nhanh quanh đi quẩn lại. Gặp phải thú vị không hiểu đồ vật còn tốt hơn thì bình thường dừng lại, nhìn kỹ một chút nghiên cứu. Lưu ly xưởng Tây nhai này còn lại 100 mét khoảng cách. Nữ hài ước chừng đi dạo nửa giờ. Mà Tần Phong cũng một mực rất có kiên nhẫn đi theo ở sau thân thể hắn. Cho đến nữ hài đi ra Tây nhai. Sau đó lại một cái người theo lấy bát đại hồ đồng phương hướng đi tới. Tần Phong không chần chờ đi theo. Quần trắng nữ hài dọc theo đường đi nhìn như căn bản không có nhận ra được có người đi theo. Vẫn là hiếu kỳ đánh giá chung quanh hết thảy. Bất quá Tần Phong cũng không có bị này biểu tượng mê hoặc. Thật ra trong lòng của hắn biết rất rõ, này quần trắng nữ hài đã sớm biết hắn ở sau lưng đi theo nàng. Đúng như dự đoán, nữ hài càng đi càng lịch. Cuối cùng tại bát đại hồ đồng một cái tiểu trong ngõ hẻm dừng lại. Xoay người, một mặt hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Mà ra miệng câu nói đầu tiên, sẽ để cho Tần Phong sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngươi một cái nho nhỏ định khí cảnh giới thầy phong thủy, liền dám tiếp theo ta, không sợ ta giết ngươi sao? Thuần khiết không tì vết vẻ mặt, một mặt ngây thơ. Nhưng lời này bên trong, nhưng cho một loại tựa hồ muốn nói một món rất nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Không sai, Tần Phong giờ phút này chính là loại cảm giác này. Giết người, giết một cách đỉnh khí cảnh giới thầy phong thủy, tựa hồ hãy cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Tần Phong hít mắt, trong lòng kinh khủng cũng không có biểu hiện ra. Mà là kiêng kỵ sâu đậm nhìn cách này quần trắng nữ nhân, mở miệng nói. Tiết Trung Nguyên buông xuống, cửa môn tức thì mở rộng ra, đến lúc đó các nơi âm phủ tuần ti cũng sẽ trấn thủ dương gian, tiền bối nếu là giết ta, sợ rằng chính mình hành tung cũng sẽ bại lộ đi. Bại lộ liền bại lộ chứ, bất quá chỉ là một cách âm phủ tuần ti mà thôi. Quần trắng nữ hài không có vấn đề vừa nói, ngược lại dùng càng hiếu kỳ hơn ánh mắt đánh giá Tần Phong quan sát 4-5 giây thời gian, mở miệng lần nữa nói. Được rồi được rồi, ta sẽ không giết ngươi, nói đi, ngươi đi theo ta đến cùng là vì chuyện gì? Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Cách Dương Thảo. Tần Phong nghe nói như vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hắn sở dĩ mạo hiểm tiếp theo tới tự nhiên là có muốn cầu. Tần Phong theo thấy này nữ tử quần trắng đầu tiên nhìn, liền phát hiện thân phận nàng. Cũng không phải nói này nữ tử quần trắng tu vi cảnh giới bình thường. Vừa vặn ngược lại, này nữ tử quần trắng tối thiểu là tu khí cảnh giới. Bởi vì này nữ tử là một cách tu luyện thành hình dụng nữ. Đây cũng là bởi vì Tần Phong mới vừa dung hợp âm dương luân hồi mắt, mới phát hiện. Một cách âm phủ dược vật, vốn là giả tưởng vô hình thân thể, nhưng giờ phút này nữ tử quần trắng tu luyện đến thật thể như vậy cũng liền ý nghĩa tối thiểu là thừa khí cảnh giới. Dùng âm phủ cấp bậc tới đối ứng, đó chính là trong tin đồn dược tiên. Phát hiện một cách dược, vẫn là dược tiên cấp bậc đại lão. Đổi thành những thầy phong thủy khác, sợ rằng nhìn cũng không dám nhìn nhiều, lập tức nhanh chân chạy nha. Nhưng Tần Phong không có. Hắn trực giác nói cho hắn biết, này nữ tử quần trắng, sẽ không tại dương gian vô tội tổn thương người. Cảnh giới này dược vật, đã sớm thoát khỏi hấp thu thân thể con người dương khí mà sống mức độ. Càng thêm chú trọng nhân quả thiện ác, đương nhiên sẽ không hồ loạn giết người. Thứ hai, cũng chính là mới vừa rồi Tần Phong từng nói, tiết trung nguyên buông xuống, dược môn tức thì mở rộng ra. Trung quy âm dương cách nhau, tuyệt vật tồn dương gian vốn chính là không tuân theo trật tự. Cho nên, hai người kết hợp lại Tần Phong mới dám đuổi theo. Cho tới đuổi theo nguyên nhân tự nhiên là có sở cầu. Vãn bối muốn cùng tiền bối cầu một gốc cách dương thảo. Tần Phong mở miệng vừa nói, hắn cũng không có nói gì giao dịch, càng không có nói ngày sau báo đáp loại hình. Tu vi có khả năng đạt tới dược tiên cảnh giới dược vật. Há lại sẽ quan tâm những thứ này đây. Đương nhiên, hắn cũng không nói không báo đáp, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, cho nên hắn chờ đợi nữ tử quần trắng mình mở điều kiện. Cách dương thảo ta ngược lại thật ra có mấy bụi, bất quá ta liều mạng gì đó cho ngươi. Nữ tử quần trắng một mặt nụ cười nhìn Tần Phong. Nhưng mà còn chưa chờ Tần Phong mở miệng trả lời, nữ tử quần trắng đột nhiên mặt liền biến sắc. Trước hồn nhiên vô tà trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nữ tử quần trắng trên mặt giờ phút này băng sương như tuyết. Một mặt kỳ lạ, giống như một vị giật mình lãnh mỹ nhân. Đương nhiên, cái biểu tình này tại nữ tử quần trắng trên mặt trong nháy mắt mà qua trong phút chốc liền khôi phục trước bộ dáng. Có ý tứ. Có ý tứ. Không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn ẩn tàng như vậy bí mật. Nữ tử quần trắng một mặt hiếu kỳ ngoài ý muốn nhìn Tần Phong, dừng lại một chút, nhiều quan sát mấy lần Tần Phong, sau đó lại lần nữa mở miệng nói. Cho ngươi cách dương thảo. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Nữ tử quần trắng một tay một phen, trong tay trực tiếp xuất hiện một gốc màu lửa đỏ cây giống, sau đó xoay người hoạt bát rời khỏi nơi này. Tần Phong phục hồi lại tinh thần, luống cuống tay chân tiếp lấy này gốc cách dương thảo. Hồi tưởng lại trong điển tịch chỗ miêu tả. Cách dương thảo toàn thân đỏ thắm, chỉ có một chiếc lá, lá cây diêm rúa như máu, ăn vào cách dương thảo huyết diệp, có thể cách ly quanh thân dương khí, hình cùng dược vật. Không sai, đây chính là cách dương thảo. Cũng là lịch đại thầy phong thủy bước vào cửu u âm phủ cần thiết đồ vật. Dùng cách dương thảo trong vòng 3 ngày, giống như dược vật, âm phủ căn bản không phát hiện ra được. Chỉ bất quá, phong thủy truyền thừa đến bây giờ, cách dương thảo đã sớm ít thấy không ngớt. Toàn bộ giới phong thủy chỉ sợ cũng không tìm được mấy bụi. Cho dù có, cũng là ở đó chút ít môn phái lánh đời, hoặc là những thứ kia truyền thừa lâu đời gia tộc trong tay. Nhớ hắn Tần Phong, không có chút nào nổi tình thầy phong thủy, loại vật này căn bản không lấy được. Coi như là có tiền cũng không mua được. Giới phong thủy trước mắt tựu là như này cái trạng thái. Có vài thứ cũng không phải là đặc biệt chân quý, nhưng ngươi lại có tiền cũng không mua được. Bởi vì căn bản tựu không có người bán. Cách dương thảo đặt ở cổ đại cũng không phải vật hi hãn gì phẩm. Coi như là hiện tại cũng không tính rất quý hiếm. Tiến vào cửu u âm phủ cách ly tự thân dương khí thật ra có rất nhiều biện pháp. Cũng không phải là nhất định phải dùng cách dương thảo. Cách dương thảo hiệu quả chẳng qua là hơi chút hoàn mỹ một điểm. Nhưng Tần Phong có chính mình kế hoạch. Nếu như không có cách dương thảo, có lẽ hắn sẽ không muốn lên cái kế hoạch kia. Nhưng có cách dương thảo như vậy, có chuyện có lẽ có thể thử một chút rồi. Thu xong cách dương thảo, Tần Phong nhìn biến mất ở đường hẻm phần cuối nữ tử quần trắng. Thật ra nội tâm của hắn vẫn có rất nhiều nghi ngờ. Nói thí dụ như mới vừa rồi nữ tử quần trắng nói câu nói sau cùng. Hắn có chút không hiểu. Trên người mình có bí mật gì? Cái bí mật kia rốt cuộc là gì đó? Có thể làm cho nữ tử quần trắng nói ra chính mình còn thiếu hắn một cái nhân tình. Còn nữa, này nữ tử quần trắng tại sao lại xuất hiện ở dương gian? Bước vào dược tiên cảnh giới tồn tại, không phải là tích lũy khí vận công đức, sau đó vượt qua thiên kiếp bước vào dược đế cảnh giới sao? Vân vân. Giờ khắc này Tần Phong trong đầu tồn tại quá nhiều nghi hoặc rồi. Bất quá hắn cũng biết, những vấn đề này, nữ tử quần trắng nếu không có nói, như vậy chính mình tự nhiên vô pháp biết được. Luôn không khả năng đuổi nữa đi tới hỏi thăm một chút. Nếu quả thật nghĩ như vậy, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Người ta mới vừa rồi không có nói cho ngươi biết, như vậy tự nhiên đi hỏi cũng sẽ không nói cho ngươi. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu. Không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Đòi hỏi cách dương thảo chỉ là ngoài ý muốn sự tình. Thật ra từ vừa mới bắt đầu Tần Phong cũng làm tốt rồi bị cự tuyệt chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ đến thuận lợi như vậy. Nếu lấy được cách dương thảo như vậy lần này tiết trung nguyên tử môn mở liền có thể nghiêm túc bố trí một chút. Không có trì hoãn. Tần Phong trực tiếp trở lại Trần gia đại viện. Trần Túc Ánh vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Tần Phong theo bảo mẫu A-di nói một tiếng. Cõng lên chính mình màu trắng ba lô, liền đi ra ngoài. Chặn chiếc xe taxi trực tiếp đi sân bay. Bay vé phi cơ đã đặt xong. Như vậy dĩ nhiên là mau chóng chạy về tương thành phố. Tại đi sân bay trên đường, Trần Túc Ánh lại cho Triệu Nhiên Đông gọi điện thoại. Nói cho hắn biết chuyến xe, sau đó khiến hắn đi xa thì sân bay tiếp cơ. Đem hết thảy đều an bài. Tần Phong cũng tới sân bay. Kiểm tra an ninh, xếp hàng, ngồi máy bay. Mấy canh giờ sau đó, Tần Phong xuất hiện ở xa thị sân bay. Ra lối đi. Tần Phong liền thấy Triệu Nhiên Đông nâng cao cái bụng bự cùng tiếp cơ người cùng nhau chờ đợi. Lão Triệu. Tần Phong kêu một tiếng. Triệu Nhiên Đông nhất thời liền phát hiện Tần Phong. Tần Đại Sư trở lại. Triệu Nhiên Đông nở nụ cười. Ừ, đi thôi. Trở về tương thành phố. Tần Phong mở miệng vừa nói, xa thì sân bay khoảng cách tương thành phố còn có hơn một tiếng đường xe. Ừ. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu. Sau đó hai người hướng bãi đậu xe đi tới. Ở trên đường Triệu Nhiên Đông cũng đơn giản giao phó xuống gần đây chuyện phát sinh cùng với cửa tiệm buôn bán tình huống. Tần Phong không ở, cửa tiệm vẫn luôn là Triệu Nhiên Đông hỗ trợ trông nom. Có thể nói bán đi phù lục cũng không có mấy tờ. Cũng không phải là làm ăn không khá. Vừa vặn ngược lại, cửa tiệm muốn mua phù lục rất nhiều người. Nguyện ý bỏ tiền người cũng nhiều. Nhưng Tần Phong cửa tiệm có cái quy củ Triệu Nhiên Đông cũng biết. Đó chính là chỉ bán cho yêu cầu người. Một điểm này Triệu Nhiên Đông làm rất tốt. Hắn giao phó xong Nhậm Ngê Uyển, mỗi một người mua đều cần nói ra đầy đủ lý do chứng minh hắn xác thực yêu cầu. Hơn nữa, Nhậm Ngê Uyển cũng coi là biết Tần Phong thầy phong thủy thân phận. Mặt khác Triệu Nhiên Đông nói chính là liên quan tới kia hộp gỗ đầu lâu sự tình. Cái này thiên, hộp gỗ đầu lâu cũng chính là dược thần đầu lại phát hiện biến hóa. Phong thủy đế sư. Tác giả. Tinh phẩm hương yên. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Chuẩn bị trở lại tương thành phố trước tiên. Tần Phong liền trực tiếp đi Triệu Nhiên Đông trong nhà. trang bị dược thần đầu hộp gỗ đặt ở trên bàn trà. Triệu Nhiên Đông có chút cẩn thận. Tần đại sư, ngươi tự xem một chút đi. Trở lại trên đường, Triệu Nhiên Đông liền nói với Tần Phong rồi, này dược thần đầu hai ngày này lại có biến hóa. Tần Phong không có nói gì nhiều. Mở hộp gỗ ra. Nguyên bản màu trắng khô lâu dược thần đầu, giờ phút này đã biến đen nhánh như mực. Này màu đen, làm cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác. Bất quá Tần Phong nhưng cũng không hề để ý. Bởi vì dược thần đầu vốn chính là màu đen. Trước phơi bày màu trắng, chẳng qua chỉ là bị đối phương phong ấm một chút mà thôi. Về phần tại sao phải làm như vậy? Đó là bởi vì dược thần đầu nếu như không phong ấm mà nói, như vậy thì sẽ tự chủ hấp thu phụ cận máu người khí. Đơn giản điểm trực bạch nói, đó chính là Tần Phong nếu như muộn trở lại hai ngày, như vậy Triệu Nhiên Đông chỉ sợ cũng sẽ bị này dược thần đầu cho hút ăn thành thây khô. Đương nhiên, lời này Tần Phong khẳng định sẽ không nói ra. Loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Một lần nữa đem hộp gỗ đắp lên. Tần Phong mở miệng nói. Lão Triệu, chuyện này, ngươi tự làm xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ừ. Triệu Nhiên Đông gật gật đầu, có một số việc, hắn biết không phải là hắn có thể đủ xen vào. Một điểm này cũng là Tần Phong đứng đầu công nhận địa phương khác, rất có phân tức. Ngoài ra, giúp ta chuẩn bị ít đồ, hôm nay đưa ta đến nơi đó. Tần Phong suy tư một chút, giao phó một tiếng. Được. Triệu Nhiên Đông không chần chờ chút nào, trực tiếp nhận lời. Theo Triệu Nhiên Đông nơi này cách mở. Tần Phong trở lại Bạch Thạch tiểu khu. Hôm nay, trước nghỉ ngơi một chút. Tuyển thần đầu sự tình tạm thời buông xuống. Tần Phong một lần nữa cho hộp gỗ cổng thêm phong ấm. Bởi vì lập tức phải chuẩn bị là tiết trung nguyên tiến vào cửu địa phủ sự tình. Giới phong thủy bên trong thầy phong thủy sẽ không dễ dàng tiến vào cửu địa phủ. Âm dương hai người cách, dương có dương đạo, âm có âm quy. Dựa theo quy củ tới nói, thầy phong thủy là không có tư cách bước vào cửu địa phủ. Nhưng từ xưa tới nay, thầy phong thủy luôn là thi hội đồ đánh vỡ loại quy củ này. Đây cũng là giới phong thủy bên trong đủ loại liên quan tới bước vào âm phủ bí thuật truyền thừa xuống nguyên nhân. Trung nguyên tới, vượt môn mở. Đây là thầy phong thủy bước vào âm phủ tốt nhất một cách biện pháp. Bởi vì bách vượt dạ hành, âm phủ đối với vượt môn quan theo dõi không có nghiêm khắc như vậy. Tần Phong sờ một cách trên cổ bình an khấu ngọc bội. Hắn tiến vào cửu địa phủ cũng có nguyên nhân. Thứ nhất. Chính là này bình an khấu duyên cớ. Tần Phong đem bình an khấu ngọc bội theo trên cổ giải đi xuống. Trong cơ thể niệm lực tràn vào. Nhất thời bình an khấu tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu trắng. Một đạo ảo ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ảo ảnh rất bình thường, giống như phim câm bình thường. Hình ảnh cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Chính là đen kịt một màu như mực địa phương. Một cái thân ảnh đang chậm rãi phiêu đãng, cuối cùng dừng lại ở một chỗ bia đá đứng vững địa phương. Hình ảnh kéo dài đại khái chừng 10 giây dáng vẻ, tới đây liền hoàn toàn đình chỉ. Màn này Tần Phong nhìn rồi không thấp hơn trăm lần. Theo ban đầu bước vào dưỡng khí cảnh giới thời điểm, được đến này bình an khấu ngọc bội thời điểm, liền đã thấy hình ảnh này rồi. Mỗi lần hắn hỏi dò lão gia tử luôn là khẽ mỉm cười, nói về sau ngươi sẽ biết. Tần Phong cũng là suy tính hồi lâu, tra duyệt rất nhiều điển cố, mới biết trong hình ảnh biểu hiện là âm phủ. Mà này cũng là Tần Phong muốn đi vào cửu địa phủ một nguyên nhân trọng yếu. Cái nguyên nhân thứ hai chính là đơn thuần đối với cửu địa phủ hiếu kỳ. Dù sao cũng là thầy phong thủy. Từ nhỏ tiếp xúc được đồ vật cùng người bình thường là khác nhau. Cửu địa phủ đối với bất kỳ một cách nào thầy phong thủy tới nói đều là thần bí. Tần Phong cũng không ngoại lệ. Hoa Hạ thần thoại ở trong liên quan tới cửu địa phủ truyền thuyết vô số. Từ nhỏ nghe được đại, làm sao có thể không hiếu kỳ đây. Cho tới cái nguyên nhân thứ ba. Âm phủ đối với thầy phong thủy tới nói chính là cơ hội, đại cơ hội à. Cửu địa phủ là địa phương nào, đây chính là một cái thế giới khác. âm phủ đối với người bình thường, thậm chí một ít thầy phong thủy tới nói, đều là một hồi tai nạn, không có nửa điểm chỗ tốt. Thế nhưng đối với Tần Phong tới nói, đây quả thực là trên trời rớt nhân bánh chuyện tốt. Thầy phong thủy là làm cái gì? Trường âm dương quyết sinh tử. Chơi đùa chính là khí, âm dương hai khí. Thiên hạ vạn vật chạy không khỏi âm dương hai khí tạo thành, mà cửu địa phủ, nơi đó tồn tại là tuyệt đối âm sát chi khí. Nếu như chính mình thu thập một phen, đối với phong thủy đại sư tới nói, bày trận phong thủy cục, luyện chế pháp khí, âm nhân hắc thủ đều là tuyệt cao vật phẩm. Huống chi trong địa phủ, đủ loại đối với dụng hồn vô dụng đồ vật, tại dương gian đều là thiên tài địa bảo thứ tốt. Phải biết Tần Phong cũng không thiếu truyền thừa, mặc dù không có truyền thừa đến thiên cơ môn nòng cốt truyền thừa, nhưng đủ loại bí thuật bí pháp Tần Phong cũng không thiếu, đủ loại bí thuật bí pháp, thậm chí còn pháp khí pháp bảo chế tạo đều có thể ứng dụng đến âm sát chi khí, thậm chí một ít pháp khí đặc biệt cũng có thể sử dụng âm sát chi khí chế tạo ra được. Nghĩ tới đây Tần Phong không khỏi động tâm lên. Đối với trong truyền thuyết cửu địa phủ Tần Phong nhưng là rất hiếu kỳ. Nếu là lúc trước Tần Phong đối mặt tình hình trước mắt, như vậy dĩ nhiên là chạy càng xa càng tốt, coi như là đổi thành một cái khác phong thủy đại sư tới đối mặt tình huống như vậy, cũng sẽ không có lựa chọn thứ hai. Thế nhưng Tần Phong bất đồng, theo nữ tử quần trắng nơi đó lấy được cách dương thảo, như vậy những thứ kia nguy hiểm đối với hắn mà nói đều là không tồn tại. Thu liễm suy nghĩ, Tần Phong bắt đầu nghỉ ngơi. Trong nháy mắt, chính là lúc xế chiều. Buổi trưa Tần Phong tùy tiện ăn chút gì, lấp đầy cái bụng. Triệu Nhiên Đông đem Tần Phong yêu cầu đồ vật đưa tới. Tần Phong kiểm lại một chút, cơ bản không có lầm. Trong khoảng cách nguyên tiết còn có 2 ngày thời gian, trên thời gian là vậy là đủ rồi. Một buổi xế chiều, Tần Phong đều là ở bên trong phòng vẽ phù lục. Bởi vì bước vào âm phủ sau đó, thầy phong thủy niệm lực khôi phục là hết sức khó khăn. Bởi vì âm phủ chỉ có âm sát chi khí. Muốn dựa vào hấp thu âm sát chi khí tới khôi phục niệm lực, đó thuần túy là tìm chết hành động. Phong thủy một học, thầy phong thủy chú trọng âm dương bình hành. Mà âm phủ chỉ có âm sát chi khí. Nếu như chỉ hấp thu âm sát chi khí tới khôi phục niệm lực, như vậy thầy phong thủy trong cơ thể âm dương bình hành sẽ bị đánh vỡ. Lại trở lại dương gian cũng chưa có tốt như vậy khôi phục. Cho nên thầy phong thủy bước vào âm phủ, dưới bình thường tình huống rất ít sẽ vận dụng tự thân niệm lực. Đều là lấy phù lục hoặc là những phương thức khác để chiến đấu. Tần Phong đã bước chân vào định khí cảnh giới. Giới phong thủy bên trong, phù lục phân cửu phẩm. Trước 1, 2 tam phẩm làm người phù, bên trong 4, 5 lục phẩm là địa phù, sau 7, 8 cửu phẩm là thiên phù. Thiên phù đã sớm tại giới phong thủy bên trong thất truyền. Mà lập tức phong thủy 6 đại cảnh giới đối ứng với nhau người phù cùng địa phù. Bình thường thầy phong thủy đến định khí cảnh giới chỉ có thể vẽ tam phẩm phù lục. Vẫn là người phù lục. Mà Tần Phong thì lại khác. Bởi vì thần thức duyên cớ, hắn cảm giác mình có khả năng vẽ địa phẩm phù lục. Đơn giản tới nói, chính là tứ phẩm phù lục.